nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 39, 39, có gì mà đặc biệt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áp suất nước, không khí mỏng, nghẹt thở. Phượng Cửu Ca chỉ cảm giác cổ giống như bị người bóp chặt, ngực càng giống như bị tảng đá nặng đè ít uống, áp lực nước dâng nghiêm toàn thân, làm cho các nơi nàng đều dị thường khó chịu. Đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy thắt lưng nàng, cánh tay duỗi ra, kéo mạnh nàng từ phía dưới lên. Vân Ngạo Thiên ở trên mặt nước hít sâu vài hơi, há mồm liền cắn lên môi Phượng Cửu Ca, có chút tàn nhẫn đem nàng giam cầm vào trong ngực. Không giống như đang độ khí, càng giống như đang hôn nàng đi. Phượng Cửu Ca sừng sốt trong chớp mắt, lập tức ý thức mơ hồ xoay quanh trong đầu một lát, mạnh mẽ tỉnh táo lại. Nàng có tính là bị cưỡng hôn, quay lại tinh thần lại, đã thấy Vân Ngạo Thiên lôi kéo mình đang liều mạng hướng cái lỗ nứt kia bơi lên. Thân thể hắn suy yếu, căn bản là không chịu nổi áp lực lớn như vậy, huống chi còn mang theo nàng. Trong mắt Phượng Cửu Ca thần sắc biến ảo một chút, sau đó cũng không có tâm tư so đo cái khác, dùng sức đạp chân sau thượng nguồn. Lúc này trong phòng đã tràn ngập nước, mà khe hở trên nóc nhà kia đang dần dần bắt đầu khép lại, chuẩn bị đem nơi này phong bế thành một thế giới hoàn toàn ngăn cách. Phượng Cửu Ca thật sự ngay cả khí lực cho con bú cũng sử dụng ra, nhưng ở trong nước không thể so với ở trên đất liền, tốc độ tăng lên đến cực hạn vẫn cảm thấy không đủ nhanh, còn chưa đủ nhanh. Vân Ngạo Thiên đột nhiên trở tay cầm cánh tay Phượng Cửu Ca, đẩy nàng lên trên, mà hắn lại bị lực đẩy ngược kia, đè ép uống trầm xuống vài phần. Ngươi, ọc, Phượng Cửu Ca đỏ mắt, há miệng lại rót vài ngụm nước. Nàng biết Vân Ngạo Thiên làm như vậy có ý nghĩa gì. Hắn ta muốn nàng ra ngoài, còn hắn, Phượng Cửu Ca cơ hồ không dám nghĩ đến những thứ khác, lập tức quay đầu bơi xuống đáy nước giữ chặt tay Vân Ngạo Thiên. Nam nhân của nàng, chỉ có nàng không cần, không có phần người khác chiếm đoạt. Phá tháp này, phá thủy này, có cái gì đặc biệt? Phanh, mái nhà khép lại, phát ra một tiếng trầm đục thật lớn. Đồng thời, trong tay Phượng Cửu Ca truy hồn dữ tợn, lợi đao phá không song tới. Chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, đỉnh đầu nóc nhà nhất thời phát ra một tiếng động thật lớn ở cửa động. Mà phía trên kia, lại không còn cột nước chút xuống. Tầng thứ 6 đã toàn bộ bị nước nhấn chìm, đến nước cũng thật sự là tìm không được chỗ để chảy nữa. Phượng Cửu Ca cầm truy hồn lao ra, tay kia của nàng nắm lấy Vân Ngạo Thiên, loan đao mượn lực ở cửa động, hai người nghịch thủy mà lên. Hướng cửa động liền bay ra. Giao long ra nước, mỹ nhân bước ra khỏi bồn tắm, hai bóng người ướt sũng lăn lộn trên không trung, rồi đáp xuống sàn nhà bên cạnh, liên tục lăn vài cái mới ngừng lại. Phượng Cửu Ca nằm sấp trên người Vân Ngạo Thiên, lấy tay chống lên người lên, ánh mắt trong trẻo, nhìn thẳng hắn. Vừa rồi vì sao phải làm như vậy? Vân Ngạo Thiên ánh mắt không tránh không tránh, trước sau như một, thản nhiên như thường. Ngươi chạy trước, ta tự có phương pháp chạy ra. Phượng Cửu Ca mạnh mẽ nằm sấp xuống, ôm lấy Vân Ngạo Thiên, thanh âm có chút khàn khàn. Vân Ngạo Thiên, ta tin tưởng, ngươi sẽ là một phu quân tốt. Đôi mắt ưng sắc bén nhu hòa một chút, Vân Ngạo Thiên thản nhiên nói. Phu quân, Phượng Cửu Ca cơ hồ giờ khóc giờ cười. Vâng, phu quân, cách chương.